Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Chương 633 thật đúng là bích lạc, xuất hiện đi, mở ra tủ quần áo. Ứng Hồng có chút buồn bực nói, con hào ta điểm hương thảo, bằng không Ninh An khẳng định phát hiện ngươi, Tuyết Lưu từ tủ quần áo bên trong đi ra. Nhìn Ứng Hồng hỏi. Vì cái gì sợ hãi Ninh An phát hiện ta? Ứng Hồng nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Tuyết Lưu liếc mắt một cái. Xoay người đi đến bên cạnh bàn tới rồi hai bồn nước trà. Bưng lên trong đó một ly uống xong. Chờ uống xong kia chén nước trà lúc sau. Ứng Hồng mới không nhanh không chậm nói. Cũng không biết Ninh An gần nhất phát cái gì điên. Ta phía trước nói đi thần giới tìm ngươi nàng cũng không chuẩn. Nếu là biết ngươi đã trở lại, khẳng định sẽ làm ngươi hoàn hồn giới đi, vì cái gì? Tuyết Lưu đôi mắt lóe lóe, Ninh An vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng thoạt nhìn cũng không như là bổng đánh nguyên ương người. Như vậy vì cái gì không cho hắn cùng Ứng Hồng ở bên nhau? Ta nếu là biết vì cái gì liền sẽ không như vậy hết chỗ nói rồi, Ứng Hồng nói xong. Liền ghé vào trên bàn. Tuyết Lưu, ngươi tới nơi này sự tình đế tinh thần biết không? Đột nhiên nhớ tới, Ứng Hồng ngước mắt nhìn về phía Tuyết Lưu. Hắn biết Tuyết Lưu gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta tới phía trước, hắn làm ta hỗ trợ nhìn xem Ninh An có hay không thế nào, ngay từ đầu. Hắn cũng tưởng sửa lại La Thành tìm Ứng Hồng. Đế tinh thần lúc ấy nói không có việc gì liền không cần trở về. Sau lại biết những người đó ra tới? Hắn lo lắng Ninh An, cho nên ở hắn đưa ra phải về tới xem Ứng Hồng thời điểm hắn mới chịu đáp ứng. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào trở về thần giới? Ứng Hồng hỏi, Tuyết Lưu không có khả năng vẫn luôn lưu tại Tu La Thành. Ít nhất ở Ninh An không cho phép dưới tình huống không có khả năng vẫn luôn lưu trữ. Ninh An sớm hay muộn đều sẽ phát hiện, qua mấy ngày đi Tuyết Lưu vươn tay, xoa xoa Ứng Hồng đầu tóc. Cười nói, chờ thêm mấy ngày ta liền trở về thần giới, trong lúc này sẽ không đi ra ngoài, cũng sẽ không làm Ninh An phát hiện nghe được hắn nói như vậy. Ứng Hồng cười gật gật đầu, mấy ngày kế tiếp, Ninh An đều ở tu luyện kia bổn sáu hệ công pháp. Đến nỗi kia cánh công pháp, bởi vì là có cánh mới có thể tu luyện đồ vật, mà Ninh An trên thực tế cũng không có cánh. Cho nên chỉ có thể trước đặt ở trong không gian mặt. Ma tộc Vương Thành, Hy Á nhìn thoáng qua phồn hoa đường cái. Hư lạnh một tiếng, nếu không phải chủ nhân có mệnh lệnh, nàng hảo muốn giết này đó chướng mắt người. Bích Lạc, cùng Hy Á cùng nhau đại đuôi vỗ vỗ Hy Á bả vai. Nói, Hy Á, ngươi mau xem, là Bích Lạc, vừa nghe đến nói là Bích Lạc. Hy Á đột nhiên quay đầu hướng tới đại đuôi chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một cái diện mạo cùng Bích Lạc giống nhau người. Như thế nào sẽ có người cùng Bích Lạc lớn lên giống nhau như đúc? Hy Á nhăn nhăn mày. Đi qua, chẳng lẽ nói người kia chính là Bích Lạc? Như thế nghĩ, Hy Á dưới chân tốc độ nhanh hơn. Mấy cái di động liền đến vị ương trước mặt, mà giờ phút này vị ương chỉ là ra tới đi dạo. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Hy Á. Bích Lạc, Hy Á vươn tay, bắt lấy vị ương tay, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng. Vị ương có chút tức giận, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái màu xanh lục tóc cùng màu xanh lục đôi mắt nữ nhân. Không khỏi hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại lúc sau. Vị ương có chút hỏa đại nói, ngươi là ai a? Buông ta ra, nói. Vị ương còn giật giật tay, tưởng từ Hy Á trong tay đem tay tránh thoát khai, nha, thật đúng là Bích Lạc nha. Đại đuôi đi lên trước tới, tay đặt ở Hy Á trên vai, nhìn vị ương nói, như thế nào, Bích Lạc, lúc này mới bao lâu liền quên chúng ta, ngoặc kép, hết chương.